Đại bạo ngọt, chương 60, mối tình đơn phương của phù đệ ma. Góc truyện audio.com, dịch, CP88 hai tay từ từ dịch không biết nên đặt ở đâu. Cuối cùng dứt khoát nắm chặt cốc trà sữa mới uống được một nửa kia. Cô ấy và Hàn Lăng Dương không nói với nhau một câu. So với ngồi bên cạnh một người xa lạ có khi còn tự tại hơn. Từ Tử Dịch thật sự không hiểu vì sao ngày hôm nay mình lại không có tiền đồ như vậy. Cô ấy hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí có ảo giác chắc mấy chốc nó sẽ từ ngực cô ấy nhảy ra ngoài. Từ Tử Dịch lén lút liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Vì cô ấy không biết áo cậu mặc trên người là nhãn hiệu gì. Hãng quần cậu mặc hôm nay là do minh tinh nào làm đại ngôn. Nhưng là chúng đã hoàn thành tốt nghĩa vụ làm nổi bật lên khí chất của Hàn Lăng Dương. Vậy nên nhất định phải là đồ xịn. Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, một cánh tay đặt trên tay vịn của chiếc ghế dựa. Từ Tử Dịch có chút khó khăn thu lại tầm mắt, lại rụt rè co hai chân lại. Tuy trong rạp chiếu phim tối tăm không có ánh đèn, thế nhưng cô ấy vẫn sợ sẽ bị Hàn Lăng Dương nhìn thấy trên quần cô có những chỗ lông xù. Nửa đầu bộ phim khiến người xem cười đến mức không thể ngừng lại. Đặc biệt là tạo hình của Từ Tranh, ông ấy thuộc về kiểu người dù không nói lời nào, chỉ đứng đó rồi ngồi xuống thôi cũng có thể khiến người ta cười nửa ngày. Nửa sau của bộ phim, bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt đè nén. Trên đời này đáng sợ nhất là thứ gì? Còn không phải là một chữ bệnh sao? Thế nhưng thứ luôn luôn ép chết cọng rơm cuối cùng của người bệnh lại chính là một chữ nghèo. Từ Tử Dịch không nhịn được rơi nước mắt, nếu có người bỗng nhiên mắc một căn bệnh hiểm nghèo, vậy không chỉ toàn bộ gia đình sụp đổ, mà sợ là đến cả bệnh nhân cũng chỉ có thể nâng về nhà nằm chờ chết. Tuy là ba mẹ Từ Tử Dịch trọng nam khinh nữ, nhưng dù sao cũng là người thân nhất của cô ấy, Từ Tử Dịch luôn mong sao thời gian trôi qua thật nhanh. Để cô ấy có thể tốt nghiệp sớm một chút, như vậy liền có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm với người trong nhà rồi. Nhưng điều kiện cơ bản nhất của giai đoạn chuyển tiếp này, chính là người thân đều được khỏe mạnh. Từ Tử Dịch khẽ hít một hơi, động tác cứng nhắc lần mò tìm khăn giấy trên người, không có mang theo, bên trong rạp chiếu phim rất yên tĩnh. Trên màn hình, Hoàng Mao lái xe rồi gặp tai nạn, Từ Tử Dịch đã biết trước sẽ có cảnh này. Nhưng khi chính mắt chứng kiến, lực kích thích vẫn vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến cô ấy có chút không chịu được. Trên mặt nước mắt tèm lem, cô ấy đành dùng tay mình liên tục gạt đi. Từ bên cạnh đột nhiên có một bàn tay cầm theo túi khăn giấy đưa đến. Từ Tử Dịch hơi sững sờ, vội vàng ngồi thẳng, cảm ơn, trước mũi giống như ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Cô ấy cầm túi khăn giấy trong tay. Hàn Lăng Dương nhìn sang. Không nói gì, Từ Tử Dịch rút một tờ ra. Khăn giấy này là loại không mùi. Xem ra mùi hương vừa rồi cô ấy ngửi được là từ tay áo của Hàn Lăng Dương. Bộ phim kết thúc, ánh đèn từ bốn phía cũng được bật lên. Từ Tử Dịch lau loạn trên mặt, căng thẳng lau đi những vệt nước mắt. Hàn Lăng Dương đứng dậy. Đi thôi, Từ Tử Dịch nhìn về phía sau. Tìm thấy Thi Điềm và Kỳ Diệc Hoành. Cô ấy vốn muốn chờ Thi Điềm. Nhưng thấy Hàn Lăng Dương không hề có ý muốn dừng lại. Đành phải bước nhanh theo cậu đi ra ngoài. Đến trước cửa thang máy. Hàn Lăng Dương quay đầu lại nhìn cô ấy. Còn chưa khóc đủ hả? Không phải, hết rồi, về trường thôi. Ừ, Thi Điềm sẽ không về cùng bọn họ. Cô ấy cũng không thể ở lại làm kỳ đà cản mũi. Trở lại ký túc xá. Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc đang tám chuyện. Khí thế ngất trời. Vừa thấy Từ Tử Dịch đi vào, Tưởng Tư Nam thuận miệng hỏi, đi đâu đấy, không đi đâu cả, vậy sao bây giờ mới về? Từ Tử Dịch đi đến trước bàn mình, chuyện xem phim ngày hôm nay chỉ sợ là muốn cũng giấu không nổi. Sư tử nhỏ kéo mình đi xem phim, ủa rồi cậu ấy đâu? Đi với Kỳ Diệc Hoành, bọn họ nghe vậy thì không hỏi nữa. Từ Tử Dịch ngồi một lúc. Sau đó cẩn thận mò tay tìm vé xem phim và chỗ khăn giấy không dùng hết bỏ trong túi áo khoác. Tưởng Tư Nam lại bắt đầu chơi game, Từ Tử Dịch rút ra một tờ khăn giấy,

Yên tâm, Tỷ Diệc Hoành hướng dẫn Thi Điềm làm quen trước với mấy phím bấm. Hướng dẫn cô mỗi phím dùng để làm gì? Thi Điềm sao mà nhớ được chứ? Mơ mơ hồ hồ gật đầu. Trận chiến bắt đầu, Tỷ Diệc Hoành chỉ huy Thi Điềm đi về phía trước. Thi Điềm nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ sẽ đột nhiên có ai đó từ trong bụi cỏ nhảy ra. Sau đó dùng một đao chém chết cô. Tỷ Diệc Hoành nâng cao giọng, liên tục lặp lại trong miệng. A a a a, nhanh ấn R, dùng sức mà ấn. Thi Điềm nghe theo anh, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Tỷ Diệc Hoành luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bèn nghiêng người qua nhìn ngón tay Thi Điềm. Không phải hai, tôi nói cậu nhấn R. R của AST. Ừ, Thi Điềm chuyển sang ấn phím R, rõ ràng là cậu nói mà. Tiếng phổ thông cũng không chuẩn nữa, cách chương.